Vợ nhỏ nhút nhát, chồng à, anh đừng qua đây. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 65, vô tích sự thế này thì còn cần cậu làm gì? Còn hắn, ngủ ngon lành, khi tỉnh giấc, da rẻ bóng mịn, quầng thâm đặc trưng dưới mắt đã giảm đi đáng kể. Tống Tư Duệ buông cô gái đang nằm cứng đờ giả vờ ngủ ra. Ngồi dậy vươn, người, đúng là thoải mái, quả nhiên hắn đang muốn hành hạ cô, để cho cô cả đêm sợ hãi, không thể ngủ được. Hu hu, đồ ác ma, cô đã làm gì hắn đâu chứ? Cố Giai Lệ nhắm chặt hai mắt, không dám cử động, nghe thấy tiếng bước chân của Tống ác ma ngày càng tiến về phía mình. Cô nắm cái chăn, hắn ngồi xuống bên cạnh cô, chỉ nhìn ngắm chứ không làm gì hơn. Nhìn cô gái đang cố gắng nhắm mắt vờ đang ngủ say mà cứ như ăn trứng cá một quả chanh chua đến mức nhăn mặt. Gương mặt cau có mỗi ngày, nay lộ ra nụ cười hứng thú, nói đúng hơn là cô lúc này trông khá tức cười. Dù biết cô là đang không muốn nhìn thấy mình, trong lòng cũng có chút bực dọc nhưng rất nhanh đã tan biến theo gương mặt méo sạch. Còn định ngủ đến khi nào, hắn gõ gõ ngón tay lên giường. Cổ Giai Lệ cứng đầu không nói. Hắn nhún nhún vai, đứng lên rời đi. Tống thiếu nhìn áo sơ mi cùng quần tây có chút vướng víu. Chân mày nhíu lại, xem ra mỗi tối nên thay bộ đồ thoải mái hơn. Lẩm nhẩm xong lại trở về bộ dạng hậm hực, nếu không phải do đi tìm cô cả buổi, thì hắn đã tắm rửa rồi. Con rùa nhỏ này ấy vậy mà chạy cũng nhanh phết, tầm mắt hắn phát ra tia bực dọc. Rất nhanh liền thu lại, trở về phòng làm việc. Tống Tư Duệ ngồi xử lý tài liệu, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía Gray đang đứng bên cạnh, bộ dạng có chút nghĩ ngợi. Gray, vâng, anh đáp. Hắn một tay xoa cằm, tay còn lại đặt lên cái bàn bằng gỗ, ngón tay gõ gõ lên đó vài cái rồi hỏi anh, vợ tôi năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Thiếu phu nhân đã 20 rồi à? Vậy à? Gray suy nghĩ đôi chút, đẩy cặp kính đang đeo rồi nói, tuy tuổi của ngài và thiếu phu nhân có cách biệt, nhưng không lớn lắm mà. Cậu đang nói nhảm gì vậy? Hắn lườm anh, bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống, tự dưng lại nói đến vấn đề tuổi tác. À, vâng, anh không nhiều chuyện nữa. Tiếp tục xem xét giấy tờ. Bàn tay to của hắn đan vào nhau rồi tì cầm lên đó. Phòng làm việc tắt hết đèn nhưng không quá tối. Cửa sổ sau lưng mở toang, tấm rèm mỏng tanh lất phất, ánh nắng chiếu lên gương mặt hắn, mái tóc đen tuyền càng thêm nổi bật, vài sợi không an phận rũ xuống cái trán cao. Đôi mắt Tống Tư Duệ không có chút sát khí nhưng vẫn tỏa ra nhiệt độ khiến người khác không dám đến gần. Chân mày nhíu lại đôi chút, cứ như ông cụ, hàng mi dài khẽ chớp, sống mũi thẳng tắp lại thêm môi bạc lười biếng đóng chặt nhìn hắn lúc này hệt như yêu nghiệt hại nước hại dân. Phong độ ngời ngời, có một vài vấn đề hắn đến bây giờ nghĩ mãi vẫn không ra. Liền hỏi, 20 thì đáng lý phải đi học đúng không? Vâng, vậy thì cô ấy tại sao suốt ngày đều ở nhà? Gray nghĩ ngợi đôi chút, chợt nhớ ra gì đó liền lấy điện thoại nằm trong túi. Cách chương.